Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 478, em có dù không? Cocchuyenaudio.com. Đồng Phương mặc nổi cơn thịnh nộ, túm lấy cô kéo cô ra khỏi khoang xe, sau đó nâng người cô lên, bắt lấy cô như bắt gà, hướng về phía máy bay tư nhân Han như thở gấp nhưng không còn cách nào, tay chân và thân thể cô đều bị khống chế nên cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ôm chặt mình bằng ánh mắt tức giận. Cô nghĩ nếu ánh mắt đó có thể giết người thì cô nhất định sẽ giết Đông Phương Mặc cả ngàn lần rồi, nhưng ánh mắt không thể giết người, cho nên dù là lạnh lùng hay tức giận nhìn Đông Phương Mặc như thế nào, cuối cùng Đông Phương Mặc vẫn bình an vô sự bế cô lên máy bay, sau đó ném cô lên ghế sofa xa hoa rộng lớn. Mấy năm nay cô thường xuyên đi máy bay, tất nhiên Đạo Kỳ Huyền không phải là người biết cách tiết kiệm tiền nên mỗi lần đi du lịch cùng Tiểu Mao Vũ cô thường đi khoang hạng nhất. Chỉ là trang trí trên y máy bay của Đông Phương Mặc không phải trang trí như khoang hạng nhất, cô nhớ khoang hạng nhất không có ghế sofa hay ghế trường kỳ. Nhàn như một con cá chép nhảy khỏi ghế sofa, nhưng chưa kịp nhảy khỏi ghế thì cô đã thấy Đông Phương Mặc ở ngay trước mặt mình. Cô nhanh chóng nhích người sang một bên, nhưng vừa ngẩng đầu đã phát hiện ánh mắt của Đông Phương Mặc đang nhìn chằm chằm vào nơi nào đó của mình. Cô sừng sốt cúi đầu xuống, mới nhận ra quần áo của mình thiếu mất hai cúc. Cô hoảng hốt dùng tay kéo lại quần áo, tiếc là hai chiếc cúc áo trên y người cô không gần nhau, trong lúc tuyệt vọng cô đành phải cầm hết bằng hai tay. Đông Phương Mặc nhíu mày khi thấy hành động của cô, sau đó nhàn nhạt nói. Em làm cái này kỳ thực không có lợi ích gì đâu. Hơn nữa tôi cũng không có ý định đụng vào em lo sợ như thế làm gì. Nghe được lời của anh, Nhan Như tức giận muốn nôn ra máu, không chịu nổi trừng mắt nhìn anh một cái, nhìn thấy không có cách nào chạy thoát cô lại ngồi xuống ghế sofa, vẫn dùng tay siết chặt quần áo, sau đó xoay mặt sang một bên, cô cũng không thèm nhìn Đông Phương Mặc. Thấy cô thành thật, Đông Phương Mặc cũng không quan tâm đến cô, lập tức xoay người ngồi xuống ghế sofa ra đơn bên kia, sau đó cầm một vài tài liệu lên xem xét. Nhàn Như đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa rồi nhanh chóng chạy về phía cửa, nhưng vừa chạy đến cửa, giọng nói yếu ớt của Đông Phương Mặc truyền đến đầy mỉa mai. Tịch Mộ Tuyết, máy bay đã ở giữa không trung, tôi cũng không ngăn cản ý định nhảy xuống của em, nhưng vấn đề là em có mang theo dù không? Nhàn Như nghe vậy thì sững sờ, sau đó nhanh chóng đi tới bên cửa sổ thuận tay mở rèm cửa nặng nề nhìn ra ngoài, quả nhiên không thấy gì ngoại trừ một mảnh trắng như bông. Được rồi, cô thừa nhận Đông Phương Mặc không phải là BT bình thường, tại sao trước đây cô không biết anh có máy bay riêng? Tất nhiên, cô thực sự không biết gì về Đông Phương Mặc ngoại trừ việc anh là một ác ma. Hơn nữa, máy bay bình thường đều là máy bay lớn, có ghế ngồi bình thường, v.v., nhưng anh lại cải tạo máy bay trở nên BT như anh, nó giống như một căn phòng, có tủ quần áo, có ghế sofa, có bàn làm việc, v.v., ngoại trừ không có giường. Cách chương.